Chương 2349, hiện tại cầu xin tha thứ. Muộn. Sau đó, Trần Phong đem Kinh Nam Thành thành chủ một bà nắm chặt. Hắn nhìn chằm chằm Kinh Nam Thành thành chủ, cấp trên không trung, mặt ngó về phía cái này thành chỉ phía trên tất cả sĩ tốt, âm thanh vô cùng băng lãnh. Ta xuất Thiên Vũ quân trăm vạn đại quân hành trình mấy ngàn vạn lý, một đường vất vả bôn ba, tới chỗ này, chỉ vì đem cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tặc quân đánh tan. Mà ngươi, thân là Kinh Nam Thành thành chủ, thân phụ trọng trách, chẳng những không cho chúng ta cung cấp chỗ ở, không đem bản liền thuộc về chúng ta Huyền Hoàng Bạch Châu gạo cho lấy ra, còn nói năng lô mãng, như thế ác độc, ngươi phải bị tội gì? Kinh Nam Thành thành chủ lúc này trên mặt phách lối cuồng vọng chi sắc vẫn như cũ không giảm. Giống lớn nói, ngươi dám động ta cho ngươi biết, hoa con, ngươi nếu là dám động ta, ngươi liền chết chắc ta thế nhưng là Trạm Tinh Thân Vương người há, Trạm. Tinh Thân Vương thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng hiểu rõ, biết đạo hắn vì cái gì làm như vậy. Trạm Tinh Thân Vương một mực liền nghĩ, lần này tự mình dẫn đại quân đến đây trinh phạt Nam Hoang, kém nhất cũng phải để hắn bọn thủ hạ đến mới là. Lại không nghĩ rằng, bị mình cho đoạt trước. Hắn tự nhiên trong lòng rất là không vui. Trần Phong có thể kết luận, Kinh Nam Thành thành chủ làm như thế, nhất định là Trạm Tinh Thân Vương chỉ điểm mà Trạm Tinh Thân Vương làm như thế. Kỳ thực nguyên nhân QNZ rất đơn giản, hắn cùng Nam Hoang Bách tộc có không minh bạch quan hệ, như là người khác đi, hắn sợ chính mình sự tình bại lộ. Hả, ngươi cảm thấy sau lưng ngươi là Trạm Tinh Thân Vương, cho nên ta không dám làm gì ngươi thế nào? Thật sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Trực tiếp đánh hắn lại là hét thảm một tiếng. Sau đó, Trần Phong quyền đầu liên tiếp rơi ở trên người hắn, mỗi một quyền rơi hạ đô để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá là trong chốc lát, hắn liền đã bị đánh đến chỉ còn tiếp theo miệng khí. Trần Phong buông lòng tay, hắn sủi lơ trên mặt đất, như cùng một con chó chết. Trần Phong theo dõi hắn mỉm cười nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không dám làm gì ngươi thế nào? Thật sao? Lúc này, Nhan Thừa Văn lẳng lặng treo lơ lửng giữa trời. Nhìn lấy Trần Phong làm đây hết thảy, thần sắc nhàn nhạt, không nói gì. Lúc này, một cái ngọc đàm tử kim vệ đi vào phía sau hắn, thấp giọng nói ra, thống lĩnh đại nhân, Trạm Tinh Thân Vương là bệ hạ thân đệ đệ, Trần Phong làm như thế, có chút quá mức. Ga Nhan Thừa Văn về đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì, thị vệ này lại cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng trùng điệp run lên. Nhan Thừa Văn lạnh giọng nói, lắm miệng đúng, đúng, thuộc hạ lắm miệng. Thị vệ này tranh thủ thời gian lui dưới, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Lúc này Kinh Nam Thành thành chủ, đã là hoàn toàn sợ choáng váng. Hắn quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, lớn tiếng cầu khẩn rú thảm nói, đại tướng quân, tha mạng A đại tướng quân, tha mạng A, ta cái này phân phó người cho các ngươi đưa ra trụ sở, ta cái này đem trong khố phòng Huyền Hoàng Bạch Châu gạo xuất ra đến đem cho các ngươi sử dụng. Trần Phong theo dõi hắn, miệng góc lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Phi một tiếng, một miếng nước bọt chính là nôn tại trên mặt của hắn. Hắn cười lạnh nói ra, thật là một cái cẩu tạp chủng, không biết tốt xấu, hiếp yếu sợ mạnh. Cùng ngươi dễ nói tốt nói, đối ngươi vô dụng, đánh ngươi một cờ hờ ơ, ngươi liền thành thành thật thật cùng loại người như ngươi nói chuyện, lao tử đều ngại ô uế miệng của mình. Đúng, đúng, là ta không biết tốt xấu, là ta hiếp yếu sợ mạnh, là ta không biết trời cao đất rộng. Cái này Kinh Nam Thành thành chủ quỳ trên mặt đất liên tục đập đầu, một bên hung hăng phiến lấy mặt mình, rất nhanh liền đem mặt mình đánh sưng lên. Miệng hắn góc có máu tươi tràn ra, khuôn mặt bị đánh giống như đầu heo. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, cũng không dám nhìn Trần Phong. Ban nãy ngạo mạn, cái kia khinh thường, cái kia trêu tức, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trong lòng của hắn tràn đầy chỉ có hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Trần Phong hành sự vậy mà như thế sắc bén. Như thế vừa mãnh liệt dữ dằn, mà lại càng là căn bản không để ý tới hắn đứng phía sau K.I.V. kia Trạm Tinh Thân Vương. Cái này khiến hắn đã mất đi hết thể ý vào, hắn không còn có bất kỳ đảm lượng có can đảm khiêu khích Trần Phong. Trần Phong cười lạnh nói ra, hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm có một số việc, có thể làm, có một số việc, đụng cũng không thể phanh ta Thiên Vũ quân, há lại cho ngươi nhục nhã ta Trần Phong, vừa tha cho ngươi nhục nhã nói, Trần Phong hai tay dùng lực chấn động. Phịch một tiếng vang, Kinh Nam Thành thành chủ trực tiếp bị chấn thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán vô ảnh vô tung. Thấy cảnh này, trên thành chỗ có thủ quân đều là bị dọa đến mặt không còn chút máu. Trần Phong lánh lánh nói ra, nơi đây phó thành chủ ở đâu? Một người trung niên run rẩy đi tới, quỳ gối Trần Phong phong trước mặt, run giọng nói ra, tiểu nhân chính là, tiểu nhân là phó thành chủ. Trần Phong lánh lánh nói, còn không nhanh lên đem ở chuẩn bị tốt đem huyền hoàng bạch châu gạo chuẩn bị kỹ càng, ngươi muốn cho ta tướng sĩ đói bụng chiến tranh sao? Đúng, đúng, tiểu nhân, cái này đi. Cái này phó thành chủ mang theo một đám kinh nam thành quan viên, tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị. Bọn hắn lúc đầu đối Trần Phong bọn người là một mặt miệt thị vẻ khinh thường, hiện tại thì là hoàn toàn cải biến, ai còn dám lại xem thường Trần Phong rất nhanh, chỗ ở liền chuẩn bị kỹ càng, huyền hoàng bạch châu gạo cũng đều trở tới. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng các loại thịt của yêu thú loại, đẳng cấp đều phi thường cao, bên trong QNZ ẩn chứa đại lượng linh khí. Tại trong doanh phòng, từng đống đống lửa sinh lên, huyền hoàng bạch châu mễ hòa yêu thú này cùng một chỗ đun nhừ, tản mát ra mê người hương khí. Chúng loại quen về sau, liền từ trong nồi lớn thịnh đi ra, người người đều phân một đại bát, bọn hắn lang thôn hổ yết ăn, một bên lớn tiếng đàm tiếu mà ngày đó lúc chạm vào tối, mấy ngàn tên thiên vũ quân tinh nhuệ sĩ tốt, đồng nhiên đồng thời xuất hiện tại 17 nhà cửa hàng bên ngoài, sau đó đem những này cửa hàng toàn bộ đều vây lại. Sau một lát, liền đem cửa hàng toàn bộ đánh vỡ, đem bên trong tất cả mọi người bắt đem ra. Quả nhiên, mỗi gian phòng cửa hàng bên trong đều là tìm ra đại lượng nam hoang người, cùng bọn hắn có liên quan chứng cứ. Những này cửa hàng, toàn bộ đều là nam hoang người xây dựng, cửa hàng bên trong nam hoang người vì Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cung cấp các loại tin tức, có thể nói là tội ác từng đống đồng lõa. Chấn được một tiếng khiến dưới, những người này liền bị toàn bộ chém giết, sở dĩ làm như thế. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì phòng ngừa bọn hắn hướng Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc truyền xuất quan tại Thiên Vũ quân tin tức. Bóng đêm thâm trầm, Trần Phong nhìn lấy phương nam cái kia vô tận hoang nguyên, miệng góc hơi lộ ra một tia cười lạnh. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, ta đến rồi, nơi này chính là một chỗ rộng lớn hà cốc, một con sông lớn từ đó chập trùng mà ra. Hà cốc độ rộng ước chừng tại khoảng 1000 mét, hai bên thì đều là cao tới mấy ngàn trượng núi cao. Cái này núi cao tầng tầng núi non trung điệp, vách núi treo leo vô số, mà lại khắp nơi đều mọc đầy cây cối rậm rạp, bên trong muốn giấu tiếp theo nha nhờ đại quân QNZ vô cùng dễ dàng. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận như là buôn lôi một loại âm thanh. Tiếp theo, buôn lôi như vậy âm thanh càng lúc càng lớn, đến phụ cận liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì buôn lôi như vậy âm thanh, rõ ràng là vô số yêu thú tiễn đạp lớn phát ra ù ù vang vọng.